Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1865, Thoát Ly Thiên Tông, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệu Chân ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có, ánh mắt Tan Dã liếc hắn một cái, quay đầu sang một bên, nói thầm, mất mặt que qua hao thắng. Hứa Thất An cười một cái, trêu ghẹo, người ở trước mặt ta mất mặt cũng không phải một lần hai lần, ngươi xem, A Tô La cũng cười rồi. Hắn chỉ là chuyện hai, bốn, bảy chết vì xấu hổ tập thể. A Tô La chưa cười, nhưng Lý Diệu Chân bị chọc cười, muốn nắm tay lại đánh họ Hứa một cái, nhưng nàng quá suy yếu rồi, suy yếu cảm giác có thể chết đi bất cứ lúc nào. Ngươi tính xử lý như thế nào? Đôi mắt đẹp của Lý Diệu Chân nửa khép nửa mở, giọng điệu suy yếu nói. Nàng sợ Hứa Thất An đầu óc nóng lên, ở Thiên Tông đại khai sát giới, hoặc là phá hoại khắp nơi, những thứ này đều không phải thứ nàng muốn thấy. Hứa Thất An cởi áo bào ngoài, đắp ở trên người nàng, sau đó đứng dậy hướng Thiên Tôn Điện bước đi. Còn nhớ lời ta ở Kiếm Châu từng nói với ngươi không? Thanh âm hắn xa xa truyền đến, lời gì? Lý Diệu Chân nằm ở trên đài cao, trời xanh ở trên, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng như nghĩ tới cái gì, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Lý Diệu Chân dốc sức mở mắt ra, vặn cổ, nhìn bóng lưng kia tiến vào Thiên Tôn Điện. Quanh quẩn bên tai, là ngày đó Kiếm Châu, hắn từng nói một câu. Nếu ngươi sợ lời đồn đãi chuyện nhảm, sợ cái nhìn của đồng môn cùng đệ tử, vậy ta có thể mang ngươi đi. Một câu nói đùa, một lời thành sấm, các môn nhân Thiên Tông, còn có Lạc Ngọc Hành, Kim Liên cùng A Tô La, ba vị cường giả siêu phàm, nhìn theo Hứa Thất An tiến vào Thiên Tôn Điện, mọi nơi yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Mấy vị trưởng lão, còn có Băng Di Nguyên Quân cùng Huyền Thành đạo trường vẫn duy trì lạnh lùng vạn năm không thay đổi, nhưng trái tim môn nhân bình thường lại treo lên. Bọn họ giờ phút này muốn không phải, tốt nhất để Thiên Tôn giáo huấn những kẻ vô lễ này. Dám ở Thiên Tông ta dương oai phải trả giá đắt, mà là, đánh nhau làm sao bây giờ, phải chấm, mau chạy đi, đó là nhất phẩm võ phu đấy, bao gồm trưởng lão ở trong. Người Thiên Tông hoàn toàn không dự đoán được Hứa Thất An sẽ vì Lý Diệu Chân đại động can qua như thế. Kim Liên đạo thủ địa tông này thế mà dám tới cửa uy hiếp. Thánh nữ xuống núi du lịch 3 năm, lấy thân phận tứ phẩm, kết giao được nhân mạch thâm hậu như thế. Tuy Thiên Tông sớm biết thánh tử thánh nữ có qua lại với địa tông Kim Liên, có qua lại với Ngân La Hứa Thất An, nhưng bọn họ nguyện ý vì Lý Diệu Chân nhúng tay nội vụ Thiên Tông, đắc tội Thiên Tông. Đây lại là một khái niệm khác. Bước vào đại điện tựa như rộng lớn hùng vĩ, Hứa Thất An tùy ý đánh giá quanh mình một cái, liền mang ánh mắt ném về phía trên ngự tọa cao cao, bóng người ngồi xếp bằng ở đài sen kia. Hắn râu tóc trắng noãn, thủy đầu, giống cái buồn ngủ lão nhân, sau đầu một vòng bốn màu quang thay phiên truyền. Ở trong mắt Hứa Thất An, Thiên Tôn trên đài sen như là một hình chiếu đến từ một thế giới khác. Nhảy ra ngoài luân hồi, không ở trong ngũ hành, trong lòng Hứa Thất An dần sinh ra ý niệm này, người tựa như đã sắp tan vào thiên đạo, thiên nhân chi tranh có thể giúp ta ổn định nhân tính. Thanh âm to lớn của Thiên Tôn quanh quẩn ở trong điện, như đến từ bốn phương tám hướng, tìm không thấy nguồn âm thanh. Lão chưa truy hỏi Hứa Thất An vì sao biết được bí mật Thiên Tông, không biết là sớm đoán trước, hay là khống chế tình cảm hoàn mỹ. Lòng hiếu kỳ cũng là một trong các tình cảm của sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao thiên nhân chi tranh có thể giúp ngươi khôi phục nhân tính, có thể giúp đạo thủ nhân tông vượt qua thiên kiếp? Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng đã lâu. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Thiên Tôn hỏi, lão hỏi lại không trộn lẫn cảm xúc một con người, không phải tranh cãi, mà là thuần túy hỏi. Làm giao dịch, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề. Hứa Thất An trả lời, công bằng, Thiên Tôn cúi thấp đầu, thanh âm quanh quẩn, tâm pháp nhân tông cùng Thiên Tông hoàn toàn khác nhau, nhưng bù cho nhau, thiên nhân chi tranh là cứu vớt lẫn nhau. Thiên Tôn trả lời như là đáp án trình tự hóa, không giải thích chi tiết, bình dị. Tâm pháp nhân tông nghiệp hỏa quấn thân, thất tình lục dục mài mòn đạo cơ, mà tâm pháp Thiên Tông vừa vặn là thái thượng vong tình, thiên nhân hợp nhất, thì ra là thế. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, cái này rất dễ lý giải, nghiệp hỏa của nhân tông đối với thiên tông mà nói, có lẽ là một phương thuốc hay, có thể khiến thiên tôn khôi phục bộ phận nhân tính, lấy độc trị độc. Đạo lý tương tự, Thiên Tông Thái Thượng vong tình, cũng có thể bình ổn nghiệp hỏa của Nhân Tông. Lấy hình thức từ chiến bù cho nhau, Hứa Thất An hỏi, cướp đoạt bổn nguyên linh lực của nhau. Thiên Tôn trả lời, Hứa Thất An vốn muốn hỏi, vì sao các đời đạo thủ Nhân Tông Thiên Tông không lấy phương thức song tu bù cho nhau. Nghĩ lại chút, đạo thủ Nhân Tông một thế hệ trước là nam nhân. Các đời đạo thủ chưa chắc là nam nữ đối lập, cũng có thể là nam nam, hoặc nữ nữ. Mặt khác, song tu thuật của thượng cổ đạo môn đã sớm thất truyền, lúc trước Lạc Ngọc Hành đáp ứng song tu cùng hắn, trừ hắn mang khí vận, còn bởi vì hắn nắm giữ môn bí pháp này. Cuối cùng, trong quá trình hắn cùng Lạc Ngọc Hành song tu, tuy đôi bên đều có tăng trưởng pháp thuật và khí cơ, nhưng dập tắt nghiệp hỏa là khí vận, là một loại quá trình trả giá hơn nữa không có hồi báo. Bù trừ giữa thiên nhân, chưa chắc thích hợp song tu. Cho nên thường thường lưỡng bại câu thương, hoặc một chết một bị thương. Lưỡng bại câu thương thường thường là ngang tay, đều có thu hoạch, xem như kết cục tương đối tốt. Thiên Tôn trả lời, Hứa Thất An gật gật đầu, hỏi, vì sao Địa Tông không cần tham dự? Công đức của Địa Tông vô dụng đối với hai tông thiên nhân. Công đức sẽ làm ta trực tiếp vũ hóa, dung nhập thiên đạo. Công đức sẽ làm Nhân Tông nhân quả quấn thân, có phiêu lưu nhập ma, chỉ còn đường chết. Thiên Tôn trả lời không có cảm tình. Địa Tông thật đúng là mợ không đau cậu không thương. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm một câu, quay sang nói. Đổi ngươi hỏi, ta không có vấn đề. Tiếng Thiên Tôn to rõ mà lạnh lùng. Cho nên ngươi vừa rồi nói, công bằng, thật sự chỉ là cảm thấy công bằng, mà không phải có vấn đề muốn hỏi ta. Hứa Thất An chậm rãi phun ra một hơi, đang muốn nói chuyện, liền nghe Thiên Tôn bổ sung nói. Có thể ghi sổ trước, muốn viết biên nhận sao? Hứa Thất An gật đầu, được, ta còn có một vấn đề, người đối với đạo tôn có ý kiến gì không? Cách chương.